Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch, Tiểu Băng, ứng thân 3000, ứng duyên ứng phận song tu với bao nhiêu là nam tử khác nhau. Này công pháp đại thành, 3000 cùng tề tựu, bạch nhật phi thăng, ngưng thành pháp thể, đây là hiểu biết cơ bản của Mạnh Kỳ về huyền nữ nhất mạch, tuy sau này có chỉnh sửa bổ sung gì đó, nhưng bản chất chưa từng thay đổi. Nói cách khác, mỗi một đời huyền nữ nếu muốn chứng được đạo thân, đều phải có 3000 ứng thân, mỗi cái ứng thân đối ứng với một đoạn duyên và tình cảm khác biệt. Chưa nói tới nhân quả nặng tới mức có thể sánh bằng thiên kiếp, chỉ tính mỗi chuyện 3000 ký ức của 3000 tính cách dung hòa vào nhau vốn đã là một khảo nghiệm phải nói là khủng bố đối với tâm linh của bản tôn, rất dễ khiến bản thân bị nhân cách phân liệt ký ức hỗn loạn, rơi vào điên cuồng, tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, một yêu cầu cực lớn, được xếp hàng đầu của các ứng thân phải là thật sự không được có tình cảm. Mạnh Kỳ cảm thấy điểm này mình thực không bằng. Yêu cầu cao như thế, cách tu luyện nguy hiểm như thế, nên bao nhiêu năm nay, huyền nữ nhất mạch có thể thành tựu ứng thân pháp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mạnh Kỳ không ngờ huyền nữ hiện thời không có tiếng tăm gì mà lại đi tới được bước đột phá, nhất thời kinh ngạc. Cao Lãm bình thản gật đầu. Chậm có nhìn thấy huyền nữ nhất mạch trao đổi kinh nghiệm song tu trong mấy group, kết hợp với theo dõi hành động của các huyền nữ ứng thân, đại khái đoán ra cô ta sắp sửa đột phá. Nhìn vào điểm nào, là hành động gì, Mạnh Kỳ tò mò, Cao Lãm trầm ổn nói. Mấy huyền nữ ứng thân kẻ chết kẻ chém đứt tục duyên, trong mấy group người huyền nữ đều thi nhau rời khỏi group. Ứng thân trở về là chuyện rất bình thường, nhưng liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn cùng nhau trở về thì đúng là chuyện đáng để nghi ngờ. Mạnh Kỳ đồng ý, điều này có nghĩa huyền nữ ứng thân nghênh đón trở về phân thân, nói cách khác huyền nữ 3000 đã đầy, đang chuyển dần về hết bản tôn, bắt đầu chỉnh lý bản thân, chuẩn bị đột phá. Hắn lắm miệng hỏi, Hoàng huynh, huyền nữ nhất mạch trao đổi kinh nghiệm song tu trong mấy cái group có gì hay không? Cao Lãm trầm mặc một chút, đều chỉ là trao đổi cách thức song tu và các thuật trong phòng the, chú ý chuyện điều hòa âm dương, thiên nhân điều hòa. Song nếu trò chuyện vừa lòng, nhìn nhau thấy hợp mắt có thể gặp mặt ở ngoài đời thực luận bàn, với nhau, kết thành đạo lữ. Chỗ đặc biệt là, đôi khi trong cùng là một group, nhiều nữ nhân có thân phận, tướng mạo, cách nói năng, tính cách hoàn toàn khác hẳn nhau, nhưng thực chất đều là huyền nữ ứng thân, những nam nhân vào trong group không hề biết, đều bị dụ thường xuyên chỉ điểm cách thức song tu cho nhau. Trời đất, vào một cái group như thế, thấy mấy cảnh như thế, đại ca làm sao nhịn được thế? Mạnh Kỳ ngược lại hít hơi khí lạnh, cảm giác tâm linh thuần khiết của mình đã bị ô nhiễm. Cao Lãm như nhìn ra suy nghĩ của hắn, lẳng lặng nói. Yến Nhiên là Yến Nhiên, các cô là các cô, trẫm luôn luôn phân rõ. Nếu không sau này làm sao chịu được những ký ức của các ta khác. May mà mình đi theo con đường ta khác, hoàn toàn khác. Mạnh Kỳ bỏ qua chuyện kia, đổi đề tài, thân thiết hỏi. Hoàng huynh, ngươi định làm như thế nào? Đương nhiên là tìm cơ hội tới thời điểm quan trọng giúp Yến Nhiên thay thế huyền nữ bản tôn. Cao Lãm lật lật vạn giới thông thức phù trong tay, giọng lạnh lùng mà kiên định. Vậy thì thời cơ đó phải canh. Góc truyện audio.com. Cho kỹ, Mạnh Kỳ nói, ứng thân có yêu cầu rất cao về tâm linh và tu vi, Yến Nhiên đại tẩu so với huyền nữ bản tôn bị chênh lệch rất nhiều, nên nhất định phải ra tay thật chuẩn xác, hay nhất là lúc huyền nữ bản tôn bắt đầu hấp thu lạc ấn của những ứng thân còn lại, khi tâm linh đang bị trí nhớ của các cô ấy làm lung lay. Khoảng thời gian này rất ngắn, chắc chỉ chừng 1-2 sát na, nếu ra tay sớm hơn, với tâm linh và tu vi của Yến Nhiên đại tẩu sẽ không chịu nổi sự cọ sát của ký ức của những ứng thân còn lại, nhưng nếu ra tay bị muộn, bản tôn đã hoàn toàn dung nạp đại tẩu sẽ không còn cơ hội nữa. Cao Lãm rất vừa lòng khi nghe Mạnh Kỳ gọi là Yến Nhiên đại tẩu, gật đầu nói. Ta đã nghiên cứu mấy môn ứng thân pháp, có nắm chắc khi lựa chọn thời cơ ra tay. Không chỉ chọn đúng thời cơ, còn phải tìm được huyền nữ. Nhân quả của cô ta rất nặng, có dây dưa rất sâu với nhiều đàn ông, đương nhiên sẽ rất cảnh giác chuyện bị người như đại ca ra tay. Mạnh Kỳ nhíu nhíu mày, tận tâm tận lực phân tích lúc nào cô ta độ kiếp ở đâu, đại ca có manh mối gì chưa? Cao Lãm mím môi mỏng, vẻ mặt lãnh khốc, có hai lựa chọn, một là tìm bí bảo giúp che giấu quá trình độ kiếp giống như trẫm hồi đó. Nhưng làm cách này sẽ không thể dùng được sức mạnh của tố nữ tiên giới, khi ấy, với nhân quả nặng nề của các ứng thân tối đa cô ta chỉ có hai thành khả năng nắm chắc cản được thiên kiếp. Cách thứ hai là ở ngay trong tố nữ tiên giới ngưng kết pháp thân, như vậy có 7-8 thành nắm chắc vượt qua lôi kiếp thế nhưng khi thiên phạt đánh xuống sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn, còn giúp những kẻ có ý quấy nhiễu như chúng ta có cơ hội trải qua ma Phật chi loạn, huyền nữ nhất mạch nội tình không hẳn cản được chuyện ngoài ý muốn nữa. Nếu là ta nhất định sẽ chọn cách thứ hai. vì chuyện ngoài ý muốn chỉ là có thể xảy ra mà thôi, trong khi tố nữ tiên giới là một phần của cửu trọng thiên ngày xưa, có đặc tính không đâu không ở, huyền nữ hoàn toàn có thể chọn một chỗ vắng vẻ hẻo lánh, dù thiên phạt động tĩnh có lớn, cũng khó đưa tới chú ý, đương nhiên, không bỏ qua khả năng huyền nữ nhất mạch có bảo vật hỗ trợ cô ta độ kiếp, như vậy họ sẽ bày ra một cái bẫy, và chọn cách thứ nhất. Mạnh Kỳ càng nói càng cảm thấy chuyện này phiền toái, nếu không có tin tình báo chuẩn xác chỉ dựa vào thủ đoạn thần thông khó mà giải quyết được. Vì thế hắn đề nghị, hay là ta dùng ngày sinh tháng đẻ và y quan của Yến Nhiên luyện chế ra một con búp bê nhân quả, một khi huyền nữ bắt đầu hấp thu cô ấy, chúng ta sẽ có cảm ứng ngay. Chỉ có một điều, đó cũng đã là lúc phải ra tay, chúng ta đành phải cách không hàng lâm, huyền nữ chỉ cần có bố trí, là chúng ta sẽ rơi vào bẫy. Đại ca, ngươi có manh mối chính xác nào không? Cao Lãm bình thản như thường. Hai group có huyền nữ và hoan hỉ hai mạch trao đổi võ đạo đều có tử sĩ của chẫm, chẫm có thể cho vài người trở thành thành viên trung kiên có thể ra vào tố nữ tiên giới. Chỉ là huyền nữ tính tình cẩn thận, khi chưa độ kiếp, hẳn là không ai biết được cô ta sẽ độ kiếp ở đâu. Thông qua nội gian, trước tiên khống chế lối vào tố nữ đạo, ngay khi cô ta bắt đầu chúng ta lập tức xông vào. Mạnh Kỳ đề nghị, trong lòng hắn lại thầm oán. Group hoan hỉ nhất mạch trao đổi võ đạo mà còn phái người gia nhập, hèn gì lục phiến môn tảo hoàng đánh phi bất lợi thì ra nguyên do là ở Đại Chu hoàng đế a. Cao Lãm bỏ vạn giới. Cốc truyện audio.com, thông thức phù gia, đứng dậy. Nếu bắt đầu độ kiếp, huyền nữ tất nhiên phải mở ra tố nữ tiên giới, để bản thân mình hoàn toàn thao túng cấm pháp. Việc này độ khó thật đúng là cao a. Mạnh Kỳ trầm tư trong đầu nghĩ ra rất nhiều cách xong đều gạch bỏ từng cái. Cao Lãm chắp tay sau lưng đi tới, giọng uy nghiêm. Nên, chậm sẽ không cho cô ta có cơ hội lựa chọn lúc nào độ kiếp ở đâu, hay độ kiếp như thế nào. Hả, Mạnh Kỳ giật mình, chợt hiểu suy nghĩ của Cao Lãm. Mắt Cao Lãm sáng quắc trầm giọng nói. Chậm ẩn nhẫn nhiều năm chính là để cô ta tin rằng khi cô ta ứng thân đại thành chậm mới động thủ. Hôm nay nếu biết lối vào tố nữ tiên giới, tam đệ, người có dám cùng chậm xông vào đó, bắt huyền nữ hay không? Đúng vậy, chỉ cần bắt được huyền nữ cô ta độ lúc nào, ở đâu không phải đều do đại ca quyết định hay sao? Nhìn Cao Lãm, Mạnh Kỳ cảm thấy đại ca ngu ngốc lúc này thật là khí phách khó tả. Được vậy thì xông vào tố nữ tiên giới. Hắn nổi hào khí, không hổ là huynh đệ. Cao Lãm gật gù, rồi nghiêm túc nói, tam đệ, có một chuyện, trẫm thấy thẹn với ngươi. Chuyện gì? Mạnh Kỳ kinh ngạc, Cao Lãm nhìn hắn, đợi Yến Nhiên sống lại cùng chẫm hợp tịch song tu, không chừng sẽ có con ra đời, tới lúc đó, vị trí thừa kế của ngươi sẽ phải hạ xuống một bậc. Mạnh Kỳ ngẩn ngơ, còn tưởng là chuyện gì, hắn cười khổ. Hoàng huynh, ngươi nghĩ thật là xa quá. Xong chuyện huyền nữ, Mạnh Kỳ liền kể chuyện ở Vô Tận Uyên Hải. Cao Lãm trầm ngâm, Nhân Hoàng Kim Thư có pháp môn dùng chúng sinh chi lực tu bổ phong ấn, chỉ cần tính chất không xung đột, chậm thấy cái kết giới đó nếu là hỗn hợp Phật đạo, vậy thì hẳn là bút tích của Thanh Đế, ừ, có thể dùng được. Thanh Đế, Mạnh Kỳ gật đầu, hắn cũng đoán là như thế. Cửu Linh Nguyên Thánh ở trước Cửu U Đại Môn chính là tọa kỵ của ông ta. Cao Lãm tiếp tục nói. Nhưng tụ lại như thế một lượng chúng sinh chi lực không lồ như thế, đưa chúng xuống sâu dưới Vô Tận Uyên Hải để chữa trị kết giới là chuyện rất khó khăn, nhất định phải có một vật chứa có khả năng chứa đựng được chúng mà còn chống đỡ được ăn mòn của cửu U trong thời gian dài. Vật chứa, Mạnh Kỳ bắt đầu suy nghĩ. Cách chương.